Hiến thần, Thánh y, tập 177. Trong lòng, Quân Huyền Sách rung động nói, lúc tôi mới tu luyện dược khí kim liên, tôi đang ở tầng thứ 6, tinh thần lực được nâng cao 6 thành, mà bác sĩ họ Ôn cũng là tầng thứ 5, tinh thần lực được nâng cao 5 thành. Vậy chẳng phải nói, nếu như tôi tu luyện dược khí kim liên tới 9 thành, tinh thần lực có thể tăng gấp đôi hay sao? Mọi người nghe vậy đồng thời hít một hơi khí lạnh, tinh thần lực tăng cường gấp đôi. Chuyện này thật khủng khiếp. Tu vi hiện giờ của Quân Huyền Sách là hợp thể cảnh hậu kỳ. Nếu tinh thần lực của ông ta tăng gấp đôi, vậy chỉ cần tinh thần lực là đã có thể đánh bại người tu hành đạt động hư cảnh. Hơn nữa, khả năng đột phá động hư cảnh cũng tăng lên rất nhiều. Nhưng việc tu luyện dược khí kim liên đến tầng thứ 9, trước kia họ không dám nghĩ. Nhưng bây giờ, tinh thần lực của họ tăng mạnh, tốc độ tu luyện dược khí kim liên cũng tăng nhanh hơn rất nhiều. Có cơ hội đạt tới tầng thứ 9. Đường Tuấn gật đầu nói, có thể nói là như vậy. Sắc mặt của Quân Huyền Sách ngưng trọng, ông ta nói, Đường Tuấn, hay là chuyện dẫn đội đi gặp Đường Gia Hành Tẩu lần này, cậu đừng đi nữa. Trước đây, nói gặp được Đường Gia Hành Tẩu là một lần may mắn. Nhưng nếu chuyện Đường Tuấn có thể giúp người khác nâng cao tinh thần lực mà truyền ra ngoài, sẽ khiến cho rất nhiều người chú ý mà ngấp nghé. Tuy rằng siêu cấp thế gia như nhà họ Đường cũng có pháp môn nâng cao tinh thần lực, nhưng việc này rất khó để nói cho người khác không động tâm. Đến lúc đó Đường Tuấn rất có thể sẽ phải đối mặt với việc bị ám sát. Sắc mặt của những người khác cũng hơi ngưng tụ, họ nghĩ đến khả năng này đều khuyên nhủ anh. Đường Tuấn nói, không sao đâu, muốn lấy đồ từ tay tôi đâu có dễ như vậy. Lúc Đường Tuấn nói chuyện với mấy lãnh đạo trung tâm y tế, các học sinh trong trung tâm y tế cũng đều cãi nhau. Một số học sinh ngay từ đầu còn nghi ngờ tin tức này là giả, nhưng khi tận mắt nhìn thấy tinh thần lực của 7 người Hàn Tâm Tâm tăng vọt, không còn ai hoài nghi nữa. Bác sĩ Đường có thể giúp người khác nâng cao tinh thần lực, tôi nhất định phải đăng ký khóa học này. Các lớp học của giáo viên khác có thể không báo danh, nhưng lớp học của bác sĩ Đường tôi nhất định phải đăng ký. Muốn báo danh, nhưng bác sĩ Đường không nói nhất định sẽ dạy. Bây giờ muốn học anh ấy, hình như là phải kiểm tra, ít nhất phải tu luyện dược khí kim liên đến đỉnh phong tầng thứ 4 mới được. Tôi phải về tu luyện mới được. Các người nghe nói chưa? Tên Liễu Thiên vốn báo danh ở lớp của bác sĩ Đường, nhưng lỡ miệng nói bị bác sĩ Đường đuổi ra khỏi phòng học. Thật sự là buồn cười. Đột nhiên trong trung tâm y tế lại lên phong trào cùng nhau tu luyện. Trước kia không có người tu luyện dược khí kim liên, nhưng bây giờ lại trở thành công pháp mà mọi người nhiệt tình nhất. Bây giờ ở trung tâm y tế, trên đường mà gặp người quen, câu đầu tiên gặp mặt chính là cậu tu luyện dược khí kim liên tới tầng thứ mấy rồi, đạt tới tiêu chuẩn của bác sĩ Đường hay chưa? Mà mấy ngày nay, ở chỗ Đường Tuấn, ngày nào cũng bị giảng viên và học sinh vây chặt, ngoại trừ lúc đầu giúp đám người Quân Huyền Sách nâng cao tinh thần lực. Sau đó tuy rằng cũng có không ít giảng viên đưa ra yêu cầu tương tự, thậm chí còn trả anh số tiền lớn, nhưng Đường Tuấn đều từ chối. Nếu như muốn nâng cao tinh thần lực, vậy đi báo danh lớp của tôi đi, Đường Tuấn bình thản nói. Vì thế, rất nhiều giảng viên phẫn nộ, bất bình. Họ chính là giảng viên, trong đó cũng có nhiều giảng viên cấp cao. Nếu họ đi nghe tiết Đường Tuấn thì thật mất mặt. 3 ngày sau là đến buổi học thứ 2 của Đường Tuấn. Đường Tuấn vừa đến tòa nhà giảng dạy, đã nhìn thấy một dòng người dài như rồng đứng xếp hàng từ bên ngoài tòa nhà giảng dạy kéo dài đến phòng học của anh. Hơn nữa, con rồng này còn đang không ngừng gia tăng. Bác sĩ Đường, khi nhìn thấy Đường Tuấn đi tới, mỗi người đều nhẹ giọng chào anh một câu. Những người này nếu không phải là sinh viên của trung tâm y tế, thì cũng là giảng viên của trung tâm y tế. Cũng có một ít học trò thế gia dựa vào quan hệ muốn vào dự thính. Đường Tuấn khẽ gật đầu. Khi tới cửa phòng học, khuôn mặt anh lộ ra một nụ cười khổ. Xếp ở vị trí đầu tiên, không phải người khác, lại là Tỉnh Trung. Bác sĩ Tỉnh, anh đây là... Đường Tuấn cảm thấy hơi buồn cười. Lúc đầu mới đến trung tâm y tế, Tỉnh Trung và anh còn có mâu thuẫn với nhau. Trước khi mở khóa học dược khí kim liên này, anh cũng nghe qua lời Tỉnh Trung nói. Vì vậy, cho dù như thế nào, thì anh Tỉnh Trung là người không có khả năng đến nhất. Ai mà nghĩ, Tỉnh Trung lại là người đến đầu tiên. Tỉnh Trung lại không cảm thấy ngượng ngùng, nhếch miệng cười nói. Bác sĩ Đường y thuật hơn người, tôi cảm thấy thẹn vì không bằng. Tôi đã tu luyện dược khí kim liên tới tầng thứ 5, Chẳng lẽ bác sĩ Đường không thu học sinh như tôi sao? Đường Tuấn cảm thấy không biết nói gì với da mặt dày của người đứng trước mặt này. Anh không nói gì thêm nữa, trong lòng còn bội phục Tịnh Trung. Anh bước vào lớp học. Trong phòng vẫn chỉ có 7 người Hàn Tâm Tâm. Họ đều nhìn Đường Tuấn bằng đôi mắt sùng bái. Trước kia, họ đăng ký lớp học của Đường Tuấn, bị người ta coi là kẻ ngốc. Nhưng chỉ sau vài ngày ngắn ngủi, họ lại trở thành đối tượng mà tất cả mọi người hâm mộ. Cuối cùng Đường Tuấn nhận 100 học sinh từ mấy trăm người, trong đó còn có 10 giảng viên. Vốn có 20 giảng viên báo cáo cho lớp, nhưng vì công bằng, Đường Tuấn chỉ nhận 10 người. Phòng học vốn chỉ có chỗ cho 7 người, sau khi nhận một đợt học sinh mới lại có hơi quá tải. Giống như lớp trước, Đường Tuấn lợi dụng đá ô tinh cùng với khải thần 12 pháp, làm tăng lên tinh thần lực của hơn 100 người. Bởi vì nhân số tương đối nhiều mà năng lượng trong đá ô tinh lại có hạn, cho nên lần này đối với tinh thần lực của mọi người tăng lên với biên độ rất thấp, gần như chỉ là không đến một hàng. Nhưng dù cho là như vậy, vẻ mặt của tất cả mọi người rất kích động. Loại như Tỉnh Trung tu luyện gần 100 năm, tinh thần lực tăng biên độ rất thấp, nhiều nhất là 1-2 hàng. Nhưng hiện tại thời gian một tiết học đã làm cho ông ta tăng thêm 1 hàng. Loại tốc độ này không thể nói là không nhanh. Chờ tâm tư mọi người dần dần bình phục lại, Đường Tuấn mới nói, hôm nay sau khi tiết học này kết thúc, lớp học của tôi sẽ tạm dừng một thời gian. Mọi người ngẩn ra, nhao nhao hỏi nguyên nhân. Đường Tuấn giải thích, nhà họ Đường hành tẩu xuất hiện rồi. Tôi muốn dẫn học sinh đến Hải Châu tham gia đại hội. Mọi người nghe vậy thì nhất thời lộ ra biểu cảm cuồng nhiệt hơn so với lúc trước, khi đề cao tinh thần lực, dùng ánh mắt vô cùng chờ mong nhìn về phía Đường Tuấn. Nếu Đường Tuấn giúp bọn họ đề cao tinh thần lực xem như là cơ duyên, như vậy gặp mặt nhà họ Đường hành tẩu chính là cơ duyên rất lớn. Mấy chục năm trước, có người được nhà họ Đường hành tẩu chỉ điểm vài câu. Người nọ vốn dĩ chỉ có thể xếp hạng trung cấp trong trung tâm y tế. Nhưng sau khi được chỉ điểm, y đạo cùng với tu vi của người nọ đồng loạt tiến lên. Trong 10 năm ngắn ngủi, trở thành người nổi tiếng ở Hải Châu tồn tại. Cuối cùng, trở thành giám đốc. Có thể nói, nhà họ Đường hành tẩu vài câu có thể quyết định tiền đồ của một bác sĩ, thay đổi vận mệnh. Đường Tuấn thấy thế thì trong lòng khẽ rùng mình. Ảnh hưởng của tam đại thế gia đối với thần quốc vượt qua sự tưởng tượng của anh. Trong lòng anh càng thêm tò mò, y thuật nhà họ Đường này đến tột cùng đạt tới trình độ nào? Là bác sĩ, Đường Tuấn có ý nghĩ muốn cùng với đối phương có quan hệ ngắn hạn. Trong ánh mắt chờ đợi của mọi người, Đường Tuấn điểm danh 10 học sinh nói, 10 người các người, mấy ngày nữa cùng tôi đi Hải Châu. 10 người này bao gồm Thác Bà Tuyết Tình, Hàn Tâm Tâm, Canh Đằng, Du Tuyền cùng với mấy học sinh khác đạt thành tích tốt trong kỳ thi năm ngoái. Thiên phú của bọn họ quả thực không tệ. Hơn nữa, lớp học hôm nay Đường Tuấn báo tin cũng là mấy người xếp hàng đầu. Có tài năng lại siêng năng, cơ hội tất nhiên dễ dàng rơi trên người bọn họ. 10 người đứng lên cung kính cảm tạ Đường Tuấn. Lần này không có ai đứng ra tỏ vẻ bất mãn. Không chỉ bởi vì 10 người lựa chọn quả thực có tư cách kia, cũng bởi vì Đường Tuấn dần dần xây dựng uy tín trong lòng bọn họ. 2 ngày sau, Đường Tuấn mang theo mọi người đi Hải Châu. Đường Tuấn cưỡi cửu viêm hỏa hạc, còn 10 học sinh thì ngồi trên một con yêu thú bay do bác sĩ bố trí. Con yêu thú bay này đạt tới cảnh giới hóa thần đỉnh phong, tốc độ chỉ chậm hơn cửu viêm hỏa hạc một chút. 10 người ngồi trên yêu thú bay, vẻ mặt đều rất kích động. Nghe nói, nhà họ Đường hành tẩu là thầy thuốc thế hệ trẻ lợi hại nhất của nhà họ Đường. Thiên phú độc nhất vô nhị, cũng là đệ tử thế hệ trẻ của thần quốc. Đúng vậy, nếu có thể được người như vậy chỉ điểm, chúng ta sẽ được lợi cả đời, cho dù bất luận kẻ nào cũng không thể so được. Không nhất thiết phải như thế. Người nói lời này là Thác Bà Tuyết Tình. Cô ta đưa mắt nhìn Đường Tuấn cách đó không xa, ý tứ rất rõ ràng. Cô cảm thấy Đường Tuấn không nhất định kém hơn cái gọi là nhà họ Đường hành tẩu. Dù sao, Thác Bà Tuyết Tình đã chứng kiến quá nhiều điều bất khả thi của Đường Tuấn. Những người khác cũng hiểu rõ ý tứ của Thác Bà Tuyết Tình. Có người gật đầu tỏ vẻ đồng ý, có vài người thì lộ vẻ mặt trầm tư. Cuối cùng, Canh Đằng mở miệng nói, bác sĩ Đường quả thực rất mạnh, nhưng ở trung tâm y tế quận Đan Dương chúng tôi cảm thấy chỉ luận y thuật rất có thể ngay cả giám đốc Quân cũng không phải là đối thủ của anh ta. Thậm chí phóng tầm mắt khắp Hải Châu, bác sĩ Đường cũng được coi là bác sĩ rất lợi hại. Hơn nữa, bác sĩ Đường còn trẻ như vậy, được coi là thiên tài chân chính. nhưng lần này đối tượng so sánh là nhà họ Đường hành tẩu. Tôi cảm thấy có chút mông lung. Nhà họ Đường chính là tam đại thế gia, thần quốc, nội tình thâm hậu, y đạo, diệu thuật tầng tầng lớp lớp, là thiên tài kiệt xuất nhất đời nhà họ Đường này. Nhà họ Đường hành tẩu nhất định là thiên tài trong thiên tài. Bác sĩ Đường thật đúng là không nhất định có thể so sánh với đối phương. Những lời này vừa ý, không có cố ý hạ thấp Đường Tuấn. Rất nhiều người đều âm thầm gật đầu. Chỉ có Hàn Tâm Tâm và Thác Bà Tuyết Tình nhíu mày một chút, nhưng không nói nhiều. Nhìn thấy bầu không khí có chút nặng nề, Canh Đằng nói tiếp, kỳ thật, bác sĩ Đường cùng nhà họ Đường hành tẩu ai mạnh ai yếu, chúng ta hiện tại nói cũng không tính. Các người cũng đừng quên, vào thời gian này, những năm trước, sẽ có một số chuyên gia y thuật trên bảng thủ pháp đến nói chuyện với nhà họ Đường về y thuật. Nếu như đến lúc đó, bác sĩ Đường cũng đi lên, chỉ cần sau khi so tài xong, chúng ta tự nhiên sẽ biết kết quả thôi. Ánh mắt mọi người nhất thời sáng lên, đồng loạt nhìn về phía Đường Tuấn. Đột nhiên có người nói, nếu đến lúc đó, bác sĩ Đường không muốn đi lên thì sao? Canh Đằng cười khổ nói, vậy thì không có biện pháp rồi. Âm thanh nói chuyện của mấy người cũng không lớn, nhưng với thính lực của Đường Tuấn lại nghe rất rõ ràng. Đối với suy nghĩ của mấy người, trong lòng Đường Tuấn cũng không có bất kỳ gợn sóng nào, chỉ là trong ánh mắt toát ra một chút chờ mong. Y đạo của anh bắt đầu từ ông nội Đường Hạo, sau đó theo anh tu hành. Y đạo dần dần thâm sâu, thậm chí đạt tới cảnh giới trước kia anh nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nhưng đến bây giờ, anh cũng có chút mê man. Y đạo, phương hướng tiếp theo ở đâu? Nó đã kết thúc hay chưa? Châm cứu thần bí xuất phát từ y đạo. Theo nghiên cứu của anh, không ngừng xâm nhập, hắn thậm chí còn học được loại bí thuật để nhận biết thế giới. Nhưng điều này cũng hạn chế sự tiến bộ của y đạo bản thân. Về phần anh nắm giữ các y thuật hoặc công pháp khác, đối với anh, nghiên cứu y thuật trợ giúp càng ít. Anh muốn ở trong thần quốc đọc toàn bộ điển tịch, ngoại trừ việc tìm kiếm mật tàng cùng với thị trường. Đồng thời cũng có ý nghĩa tìm phương hướng tiếp theo của y đạo. Nhưng thật không may, anh vẫn không có bất kỳ suy nghĩ nào. Có lẽ có thể tìm được thứ gì đó, không giống trên người nhà họ Đường hành tẩu này. Trong lòng Đường Tuấn khẽ động. Hải Châu cách quận Đan Dương một khoảng cách không ngắn. Phải mất 3 ngày mấy người Đường Tuấn mới tới được Hải Châu. Bởi vì yêu thú bay không thể cho vào bên trong, cho nên mấy người Đường Tuấn chỉ có thể đi bộ tiến vào Hải Châu. Hải Châu chia làm 2 thành phố trong và ngoài. Nội thành là nơi ở của một số thế gia đứng đầu Hải Châu, có thể ra vào nội thành đều là người tu hành được kính trọng. Mà ở ngoại thành lại là một ít thế gia tương đối bình thường, thân phận tương đối bình thường. Phân chia trong và ngoài rất nghiêm ngặt. Người ngoại thành muốn tiến vào nội thành thì phải trải qua các loại đăng ký khác nhau. Đám người Đường Tuấn ở trong cửa thành Hải Châu bị ngăn lại. Sau khi xuất trình thân phận, cảnh giác của binh sĩ thủ thành mới giảm bớt một chút nói với bọn họ. An bài chỗ ở cho các người ở khu Nam, tự mình đi qua đi. Anh ta nói với Đường Tuấn, anh là giảng viên dẫn đầu sao? Quản lý học sinh của anh trong thời gian này, đừng để họ chạy lung tung. Nếu va chạm với nhân vật lớn nội thành, cũng đừng trách tôi không nhắc nhở anh. Đường Tuấn gật đầu đồng ý, lúc này mới dẫn người đi vào trong thành Hải Châu. Hộ vệ thủ thành liếc bóng lưng mấy người Đường Tuấn một cái, khinh thường nói. Mấy năm nay, trung tâm y tế quận Đan Dương thật sự là càng ngày càng kém. Người trẻ tuổi như vậy cũng có thể làm giảng viên cao cấp. Tôi thấy, không lâu nữa, bác sĩ quận Đan Dương có thể cắt bỏ được rồi. Đám người Thác Bà Tuyết Tình không nghe thấy binh lĩnh thủ thành nói, nếu không chỉ sợ là sẽ đánh nhau thôi. Dù sao bọn họ đã nhìn qua tài năng y thuật của Đường Tuấn, trong lòng họ coi anh như thần linh. Há có thể để cho người khác tùy tiện vũ nhục. Khu Nam thành phố Hải Châu, đây là một khu vực tập trung của các bác sĩ. Kiến trúc so với 3 khu khác của ngoại thành coi như tốt hơn một chút. Bởi vậy, có thể thấy được địa vị của bác sĩ ở thành Hải Châu cao hơn người tu hành bình thường một chút. Đường Tuấn dẫn theo 10 học sinh đi tới một tòa nhà cao tầng chuyên chiêu đãi khách nước ngoài ở khu Nam. Lầu chia làm 9 tầng sau khi xuất trình thân phận. Đoàn người Đường Tuấn được an bài ở tầng thứ 3. Đường Tuấn ở một phòng riêng, 2 học sinh một phòng. Trong số 10 học sinh, có 6 nam, 4 nữ, cũng tiết kiệm được nhiều rắc rối. Mấy người Canh Đằng gần như đều là lần đầu tiên đến Hải Châu, đối với tất cả đều rất mới lạ. muốn đi ra ngoài dạo một chút. Đường Tuấn đương nhiên không phản đối, chỉ để cho bọn họ chú ý an toàn. Cuối cùng chỉ còn lại một mình Thác Bạt Tuyết Tình ở lại trong phòng mình, chờ Đường Tuấn phân phó. Hiện giờ cả nhà Thác Bạt đều xem như tài sản riêng của Đường Tuấn, lại nói Đường Tuấn vẫn là chủ nhân của cô ta. Thác Bạt Tuyết Tình đã dần dần tiếp nhận thân phận này. Lúc này, tại nội thành Hải Châu, Vương Thao đang đứng trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng. Đứng ở góc độ của anh ta, một phần tư của thành Hải Châu đều nằm dưới chân của anh ta. Là phó giám đốc trung tâm y tế Hải Châu, hơn nữa còn là người của nhà họ Vương ở Hải Châu. Vương Thao có địa vị rất cao ở Hải Châu. Ở phía sau anh ta, 5-6 thủ hạ đứng, khí tức mỗi người đều đạt tới cảnh giới hợp thể. Đặt ở bên ngoài Hải Châu đều là cao thủ trấn áp một quận. Nhưng lúc này mỗi người đều cung kính, đứng nghiêm túc, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Vương Thao. Quận Đan Dương quả nhiên để cho tên kia dẫn đội. Rất lâu sau, Vương Thao mới cười lạnh, lói một tiếng. Xem ra, quân Huyền Sách bọn họ không coi trọng tôi. Thật sự cho rằng tên kia đi tới dưới mí mắt của tôi sẽ làm như không thấy hay sao? Vừa nghĩ đến, mình hướng đám người quân Huyền Sách xin lỗi, còn thua một viên ô tinh thạch, trong lòng Vương Thao trào ra một đoàn lửa giận. Người của quận Thiên Phong đã đến chưa hả? Vương Thao hỏi. Phía sau anh ta lập tức có một người đứng ra cung kính nói, vừa đến không lâu ạ. Vương Thao nói cho người của quận Thiên Phong biết, nếu như bọn họ có thể đả kích quận Đan Dương một chút, tôi sẽ đem danh ngạch nội thành quận Đan Dương cho bọn họ. Hạ nhân kia do dự nói, Vương Sư, đả kích đến mức độ nào ạ? Khóe miệng Vương Thao gợi lên một nụ cười lạnh lùng tàn khốc nói, chỉ cần không đánh chết là được. Thân thể hạ nhân kia hơi chấn động, ba từ không đánh chết này chứa đựng nhiều ý nghĩa. Đánh gãy tay gãy chân cũng là không đánh chết, phế bỏ tu vi cũng là không đánh chết, nhưng hạ nhân kia cũng không dám hỏi nhiều. Ngày đó, bọn họ cũng đi theo Vương Thao đến quận Đan Dương, nhưng lại không tiến vào trong tòa tiểu lâu kia, không rõ Vương Thao gặp phải chuyện gì trong tòa tiểu lâu kia. Chỉ biết, Vương Thao rời khỏi quận Đan Dương, sắc mặt thập phần khó coi. Trong cơn giận dữ, thậm chí ra tay đánh chết một con yêu thú bay cảnh giới hóa thần. Vương Thao nhìn khu nam ngoại thành thấp giọng nói, trò chơi vừa mới bắt đầu thôi. Anh ta bình tĩnh lại, giọng nói của anh ta lộ ra một vài phần cung kính hỏi, bác sĩ Lý, khi nào thì đến vậy? Người hạ nhân tạm thời vẫn chưa có tin tức, tuy nhiên đệ tử của bác sĩ Lý là Hoàng Tâm, ngày mốt sẽ đến Hải Châu trước, hỗ trợ giúp đỡ tất cả. Vương Thao gật đầu nói, bác sĩ Lý bận rộn tu luyện, tất nhiên không rút ra được thời gian. Ông ta phỏng chừng sẽ đợi đến khi nhà họ Đường hành tẩu, luận y giảng đạo mới xuất hiện. Hoàng Tâm là thân truyền duy nhất của bác sĩ Lý, tương lai khẳng định có thể đứng đầu bảng thủ pháp, bao trọn lầu Long Phượng ở nội thành. Tôi muốn dùng nhiều để chiêu đãi Hoàng Tâm. Lầu Long Phượng là tòa nhà xa hoa thứ hai ở Hải Châu, chỉ đứng sau Thiên Tiên Lâu. Lầu Thiên Tiên từ nửa tháng trước đã được bao trọn, chỉ chờ nhà họ Đường hành tàu trở về. Là đệ tử của Lý Quân Thành, Hoàng Tâm vào ở trong lầu Long Phượng không ai có ý kiến. Khu nam của ngoại thành, Đường Tuấn tu luyện không đến nửa canh giờ, thì ngoài cửa vang lên tiếng Hàn Tâm Tâm rôn rập hô. Bác sĩ Đường, xảy ra chuyện rồi. Đường Tuấn vội vàng đứng dậy mở cửa hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Hàn Tâm Tâm nói, canh đằng bọn họ đánh nhau với mấy người khác, đối phương thực lực rất mạnh, chúng ta không phải là đối thủ. Đường Tuấn biến sắc trầm giọng nói, ở đâu hả? Một nơi nào đó trên trục đường chính ở khu nam ngoại thành. Một đám người vây thành một đoàn, ở giữa đám người này có hai nhóm người đứng. Trong đó một nhóm chính là mấy người canh đằng. Chỉ là bọn họ lúc này trên người mang theo vết thương, mặc quần áo trên ngực du thuyền cùng một cô gái khác đều bị xé nát một mạng lớn. Lúc này đang lấy tay che tránh lộ ra ngoài. Một nhóm người khác, nhân số tương đối nhiều, khí thế càng mạnh. Đám người đó nhe răng, cười nhìn mấy người canh đằng. Có mấy người ánh mắt không an phận, di chuyển trên người du tuyển cùng một cô gái khác, ánh mắt quái dị. Quận Thiên Phong, các người muốn làm cái gì? Canh đằng giận dữ quát. Một trong những người đối diện trông giống như người dẫn đầu lạnh lùng nói. Chúng tôi muốn làm gì sao? Tôi còn cần hỏi các người sao? các người muốn làm gì với tiểu sư muội của chúng tôi? Lúc nói chuyện, từ phía sau bọn họ đi ra một cô gái quyến rũ, dáng người xinh đẹp, dung mạo tinh xảo, sâu trong con người giống như cất giấu một dòng nước xuân. Quần áo trên người nửa cởi, lộ ra rất nhiều da thịt trắng như tuyết, mê người. Không thể không nói, đây là một vật mưu vật. Lúc này cô gái này nước mắt lưng tròng, khóc lóc nói: "Sư huynh, vừa rồi chính là bọn họ động tay động chân với người ta. Nếu không phải các người kịp thời đến, chỉ sợ tôi đã bị bọn họ ra tay độc ác rồi." Cô nói dối, Canh Đằng hô to: "Rõ ràng bọn họ động tay động chân với cô, chúng ta là qua giúp cô mà." Canh Đằng vừa mới nói xong, đã bị người đàn ông đối phương dáng người bưu hãn đã bay ra ngoài. Người đàn ông tức giận nói: "Còn dám ngụy biện, xem ra quận Đan Dương các người không chỉ có y thuật kém, ngay cả y đức cũng kém sao? Loại người như cậu giữ lại cũng chỉ là tai họa." Nói xong, người đàn ông giống như ma quỷ xuất hiện trước người Canh Đằng. Người đàn ông lâng lên một cước, dưới pháp lực rót vào một làn sóng cường đại từ chân truyền tới. "Niệm Tình đều là bác sĩ, tôi không giết cậu, nhưng các người vũ nhục tiểu sư muội của tôi nhất định phải tiếp nhận trừng phạt." Một cước lặng nề của người đàn ông rơi vào trên bụng Canh Đằng. Canh Đằng phun ra một ngụm máu tươi, trong máu còn mang theo mảnh vụn nội tạng. Càng kinh người chính là pháp lực tựa như dòng nước từ toàn thân Canh Đằng diệt tán khắp nơi. Những pháp lực này là khổ công của Canh Đằng mười mấy năm, mà bây giờ đã rơi vào đồng lưu. Trên mặt Canh Đằng hiện ra thần sắc không thể tin được, nói: "Anh phế tu vi của tôi sao?" Một cước của người đàn ông lần thứ hai đạp Canh Đằng ra xa vài bước, cười lạnh nói: "Phế bỏ tu vi của cậu xem như là nhẹ rồi." Những người khác ở quận Đan Dương vội vàng vây quanh Canh Đằng, có người hướng trong cơ thể Canh Đằng nhập pháp lực, có người muốn vì Canh Đằng chữa trị vết thương, thế nhưng đều vô dụng. Bất kỳ năng lượng nào vừa tiến vào trong cơ thể Canh Đằng, sau một khắc lại tiêu tán trở về với trời đất. Canh Đằng lúc này tựa như một cái bình nước dưới đáy xương, cái gì cũng không thể dung nạp được. Người đàn ông thấy thế, trên mặt cười lạnh càng sâu, nói: "Đừng nói vội, nếu bác sĩ quận Đan Dương sẽ không dạy các người, vậy tôi sẽ giúp bọn họ dạy dỗ một chút vậy." Lời nói của người đàn ông đầy sự lạnh lùng và u ám, làm cho mấy người du tuyển không rét mà run. Bọn họ là thiên tài y đạo, kinh nghiệm chiến đấu so với người khác rất ít. Hiện tại, thoáng cái gặp phải loại chuyện này, đặc biệt là trơ mắt nhìn Canh Đằng ở trước mắt bọn họ bị phế bỏ tu vi. Đối với cái loại tâm linh xung kích này, càng là không cách nào hình dung được. Bọn họ lần đầu tiên cảm thấy tu hành không thể chỉ tu y đạo, ít nhất phải cam đoan mình sẽ không trở thành con cừu non chờ bị nạm thịt. Người đàn ông lại không cho mấy người thời gian hòa hoãn, từng bước đi về phía bọn họ, trên mặt lộ ra nụ cười. Đám người du tuyển thấy thế thì liếc nhau, đều lộ ra sự ngoan độc, giống như là cổ vũ lẫn nhau, nói: "Tầm Tầm đã đi thông báo cho bác sĩ Đường, chúng ta phải chống đỡ đến khi bác sĩ Đường tới." Cô ấy nhìn người đàn ông khôi ngô trước mặt, trong lòng lại có chút chua xót cùng với bi thương. Tên này chính là người tu hành cảnh giới hóa thần đỉnh phong, chỉ kém cảnh giới ly hợp thể một bước sao? Theo cô ấy biết, Đường Tuấn chỉ có tu vi cảnh giới hóa thần trung kỳ, chênh lệch giữa hai người lớn như vậy, cho dù Đường Tuấn tới có thể hữu dụng hay sao? Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng mấy người đều đã đứng lên bảo vệ trước mặt Canh Đằng. Chứng kiến người đàn ông khôi ngô này ra tay tàn nhẫn, các cô không có khả năng ngồi chờ chết. Nếu như giống như Canh Đằng đã bị phế bỏ một thân tu vi, vậy các cô cả đời xong rồi. Người đàn ông khôi ngô nhìn trận thế của các cô, khóe miệng không khỏi nhếch lên một tia châm biếm, nói: "Các người cho rằng là đang chơi ở nhà hay sao?" Dứt lời, một cỗ khí thế cường đại từ trên người đàn ông khôi ngô bạo thể mà ra, tựa như thủy triều xung kích về phía mấy người du tuyển. Mấy người du tuyển bị cỗ khí thế này xung kích liên tục và lùi vài bước, khí huyết dâng lên, sắc mặt xanh mét một trận. Khoảng cách là quá lớn. Mấy người các cô mạnh nhất chẳng qua là cảnh giới tu vi hóa thần sơ kỳ, cùng với cảnh giới hóa thần đỉnh phong của người đàn ông khôi ngô, kém không phải là một điểm một nửa. chỉ cần một cái khí thế xung kích đã không chịu nổi. Rác rưởi. Người đàn ông khôi ngô lộ ra vẻ mặt khinh thường nói, các người như vậy nữa cũng xứng là bác sĩ hay sao? Chính mình cũng giống như một con tôm, chân mềm mệt nhừ, còn đi chữa trị cho người khác, thật sự là buồn cười. Sắc mặt đám người Du Tuyền khó coi. Người đàn ông khôi ngô lắc đầu nói, thật sự là nhàm chán, trực tiếp phế bỏ các người. Thân hình ông ta trong nháy mắt xuất hiện trước người Du Thuyền, một cước đá vào bụng Du Thuyền. Du Thuyền đã nhìn thấy, đồng tử co rụt lại, nhưng dưới sự sợ hãi, thân thể căn bản không phản ứng được, lại làm không ra chuyện bất kỳ động tác chống cự nào. Xong rồi, trong đầu Du Lộ hiện ra một ý niệm như vậy, cô ấy thậm chí đã tuyệt vọng trong nhắm mắt lại. Một tiếng trầm đục vang lên trước giờ, Du Tuyền không cảm giác được thân thể mình có bất kỳ sự khác thường nào, không khỏi mở mắt ra. Cô nhìn thấy người đàn ông khôi ngô lui sang một bên, sắc mặt khó coi, mà nguyên bản vị trí hắn ta đứng lại là đổi thành một người khác. Du Tuyền nhìn người nọ, giờ khắc này lại có cảm giác vui mừng mà khóc. Thật thành nói, Đường Sư, người tới chính là Đường Tuấn. Đường Tuấn nhìn đám người Du Tuyền còn có Canh Đằng ngã xuống đất không dậy nổi, sắc mặt dần dần âm trầm xuống, nhìn chằm chằm người đàn ông khôi ngô nói, là ông động thủ sao? Người đàn ông khôi ngô nhếch miệng cười nói, là tôi. Cậu hẳn là giảng viên dẫn đội Đường Tuấn của quận Đan Dương lần này đi. Vừa rồi mấy học sinh của cậu muốn phi lễ học sinh quận Thiên Phong tôi đã giáo huấn bọn họ một chút. Cậu hẳn là không có ý kiến gì chứ. Trong đám người quận Thiên Phong, cô gái nhỏ, mị hoặc mười phần kia lộ ra vẻ mặt ảo ảo muốn khóc, ôm ngực bì thường nói. Đám người cặn bã quận Đan Dương các người, nếu không phải mấy sư huynh của tôi kịp thời, tôi đã phải chịu đựng đủ thủ đoạn thâm độc của bọn họ rồi. Cô ta chỉ vào Đường Tuấn, giận dữ nói. Là giảng viên quận Đan Dương, anh không thể giám sát học sinh, đã là thất trách rồi. Vừa rồi lục sư ra tay giáo huấn bọn họ cũng là giúp anh lại còn không cảm ơn lục sư. Canh Đằng vội nói, Đường Sư, chúng tôi không có. Bọn họ sợ Đường Tuấn bị những người này nói hai ba câu lừa gạt. Đường Tuấn nhìn mấy người Canh Đằng nói, không cần phải nói, tôi tin tưởng hai người. Người đàn ông khôi ngô thấy thế, cười lạnh một tiếng nói, thì ra cậu làm thầy giáo cũng không hợp lý, khó trách sẽ dạy ra loại học sinh này. Cô gái quyến rũ kia, nước mắt càng không ngừng rơi xuống. Ánh mắt những người vây xem xung quanh, nhìn đám người Đường Tuấn nhất thời thay đổi. Quận Đan Dương lại có thể đê hèn như vậy sao? Lục sư phế rất chuẩn. Loại giáo viên và học sinh này tôi thấy phế toàn bộ là tốt nhất, miễn cho sau này những người khác gặp họa. Cầm miệng lại, Đường Tuấn nhíu mày, chợt quát. Âm thanh xung quanh nhất thời thu liễm, nhưng biểu tình mọi người nhìn Đường Tuấn lại mang theo khinh thường. Người đàn ông khôi ngô cười lạnh nói, loại người như anh không xứng là sư. Tôi là Lục Mạc, nhớ kỹ cái tên này. Tôi không giết cậu, nhưng học sinh của cậu làm ra loại chuyện này thì cậu có trách nhiệm, tôi cũng phế bỏ tu vi của cậu. Cái loại ngữ khí nói chuyện này giống như đối đãi với con kiến hôi vậy. Mấy người Canh Đằng thấy thế, đầu tiên là cảm giác cao hứng với sự tín nhiệm của Đường Tuấn, nhưng chợt có chút lo lắng cho Đường Tuấn. Lục sư của quận Thiên Phong này chính là cảnh giới hóa thần đỉnh phong. Đường Tuấn sẽ là đối thủ của ông ta hay sao? Đường Tuấn nhìn Lục Mạc nói, hãm hại học trò của tôi cũng phế bỏ tu vi của ông. Đường Tuấn từng bước đi về phía ông ta, một bàn tay để sau lưng, giống như thoải mái tùy ý tản bộ. Cuồng vọng, Lục Mạc châm biếm một tiếng nói, tôi xem cậu làm sao phế bỏ tôi. Lúc nói chuyện, một quyền của ông ta hướng ngực Đường Tuấn lao tới. Quyền thế như sấm chớp, mang theo uy lực kinh người. Một tay Đường Tuấn tiếp lắm đấm của Lục Mạc. Lục Mạc biến sắc, lắm đấm của ông ta thế nhưng không cách nào tiến thêm nửa phần. Sức mạnh của Đường Tuấn ngoài sức tưởng tượng của ông ta. Đúng lúc Lục Mạc chuẩn bị rút lại lắm đấm, một cỗ lực lượng cường đại từ trên bàn tay Đường Tuấn bộc phát ra. Răng rắc một tiếng, nắm đấm của Lục Mạc bị Đường Tuấn nắm chặt từng chút một, phát ra âm thanh vỡ xương. Lục Mạc kêu thảm một tiếng, sắc mặt đang trong nháy mắt trắng bệch. Cậu muốn chết. Lục Mạc bạo phát, quát một tiếng, rồi đá một cước vào bụng Đường Tuấn. Một cước toàn lực của ông ta chỉ cần đá trúng Đường Tuấn, có lòng tin tuyệt đối có thể phế bỏ đối phương. Đường Tuấn cũng đá, tiếng răng rắc lại vang lên. Chân lục mạc gãy, bộ phận bắp chân gần như không có chỗ nào hoàn hảo, vô lực lôi kéo, máu chảy ròng ròng. Sức mạnh trên tay Đường Tuấn không ngừng gia tăng, nhìn lục mạc nói, chỉ có chút sức mạnh này cũng muốn phế bỏ tôi sao? Cũng dám ra tay với học trò của tôi sao? Nắm đấm của lục mạc vốn lớn hơn người đàn ông trưởng thành gần như gấp đôi, nhưng lúc này bị Đường Tuấn siết chặt từng chút một. Đến bây giờ chỉ có một nửa của người đàn ông trưởng thành, có thể tưởng tượng được áp lực ông ta chịu đựng đến lớn đến bao nhiêu. Trong mắt lục mạc lộ ra vẻ kinh hãi, pháp lực cùng thân thể của ông ta đều bị đối phương áp chế. Cậu ta không phải chỉ có tu vi cảnh giới hóa thần trung kỳ hay sao? Trong đầu lục mạc vừa hiện lên một ý nghĩ như vậy, thì cảm giác được một trận đau nhức truyền khắp toàn thân. Đường Tuấn một cước đá vào bụng lục mạc, pháp lực mãnh liệt vọt vào trong cơ thể của ông ta, trực tiếp phế bỏ nguyên anh của ông ta. Hóa thần cảnh trung kỳ, phế bỏ hóa thần cảnh đỉnh phong. Trong đầu đám người canh đằng, Du Tuyền đồng loạt hiện lên một ý nghĩ như vậy. Có chút không dám tin tưởng mà kinh ngạc nhìn Đường Tuấn. Hóa ra, bác sĩ Đường của bọn họ không chỉ có y thuật lợi hại, mà ngay cả thực lực chiến đấu cũng mạnh vượt quá sức tưởng tượng rồi. Một đám người của quận Thiên Phong cũng ngẩn ra, bọn họ biết rõ thực lực của Lục Mạc, phó giám đốc trung tâm y tế quận Thiên Phong, cao thủ thứ hai của quận Thiên Phong, nhưng bây giờ vậy mà lại bị hóa thần cảnh trung kỳ phế bỏ. Lục sư, một đám người nhỏ giọng hô. Nhưng tu vi của Lục Mạc lúc này đã bị phế rồi, vẻ mặt đau đớn ngã ra mặt đất, đâu có thể nghe được tiếng la của bọn họ nữa. Đường Tuấn đá một cước khiến Lục Mạc bay sang một bên nói, đồ rác rưởi. Lục Mạc tức giận đến hôn mê bất tỉnh. Đường Tuấn đi tới trước người phụ nữ ăn mặc nửa che hở kia, nhìn chằm chằm vào cô rồi quát lớn, cô, nói lại câu đó lần nữa cho tôi xem. Người phụ nữ đã sớm bị một cảnh vừa rồi dọa cho hồn bay phách tán. Hơn nữa, một tiếng này của Đường Tuấn còn vận dụng tinh thần lực. Thân thể cô ta cứng đờ, hai mắt mờ mịt vô hồn, lẩm bẩm nói, đều là do lục sư bảo bọn tôi làm. Đám người canh đằng cũng không có làm gì khiếm nhã với tôi, là lục sư muốn tìm lý do để ra tay với quận Đan Dương mà thôi. Sắc mặt của mấy học sinh còn dư lại của quận Thiên Phong đã trắng bệch, sợ hãi nhìn về phía Đường Tuấn. Đám quần chúng vốn đang vây quanh để lên tiếng chỉ trích Đường Tuấn cũng không còn lên tiếng nữa. Đường Tuấn thu hồi tinh thần lực, đôi mắt của người phụ nữ mơ hồ xuất hiện lại ý thức. Đột nhiên quỳ xuống nói, đừng giết tôi chỉ là bị lục sư ép buộc mà thôi. Đường Tuấn nhìn người phụ nữ và những người của quận Thiên Phong cuối cùng vẫn không ra tay, chỉ nói một câu. Nói cho kẻ đứng sau các người là muốn đối phó tôi thì trực tiếp tới đây, đừng liên lụy tới người khác. Nói xong, Đường Tuấn xoay người đi về phía trước mặt của đám người quận Đan Dương, nói với canh đằng, còn có thể đi được hay không? Canh đằng gật đầu nói, còn có thể. Đường Tuấn đỡ đám người canh đằng và Du Tuyển đi. Nhìn mấy người Đường Tuấn đã đi xa, mọi người ở quận Thiên Phong mới thở dài một hơi, lại nhìn người đàn ông cường tráng đang hôn mê nằm trên mặt đất, trong lòng không khỏi thầm than thở một tiếng. Thiệt thòi lớn rồi. Vốn là muốn có nhiều danh ngạch để tiến vào trong thành, nhưng bây giờ lại tổn thất thêm một sức chiến đấu mạnh mẽ. Kế tiếp, nếu có người khiêu chiến bọn họ, thì bọn họ sẽ gặp nguy hiểm mất. Khu phía nam, tại chỗ nghỉ của mọi người. Đường Tuấn nhìn xong thương tích của canh đằng, vẻ mặt tối sầm lại. Người của quận Thiên Phong ra tay quá độc ác, kinh mạch và nguyên anh xung quanh đan điền của canh đằng đã bị phá hủy hết 89/10 rồi. Có thể nói là hoàn toàn cắt đứt niềm hy vọng tu luyện sau này. Mà y đạo được xây dựng dựa trên tu vi nhất định, cũng có nghĩa là lỗ lực bao nhiêu nằm ở trên y đạo đã như dã tràng xe cát biển đông rồi. Đường sư, canh đằng nằm ở trên giường nhìn Đường Tuấn, ngược lại trên mặt nở ra nụ cười nói, cậu không cần tự trách bản thân đâu. Chỉ có thể trách thực lực của tôi còn chưa đủ, cho dù tôi có bị phế đi nữa, thì chỉ cần bên trong nhà họ canh thôi, thì tôi cũng có thể an ổn mà sống một đời rồi. Tất cả mọi người vây quanh giường đều yên lặng, an ổn, sống một đời sao? Canh đằng có thể cam lòng hay sao? Nhà họ canh có thể dễ dàng khoan nhượng cho thiên kiêu trở thành một người bình thường hay sao? Đáp án rõ ràng cho thấy là không có, thậm chí nhà họ canh còn có thể xóa bỏ sạch sẽ vết nhơ này. Đường Tuấn thở dài, anh biết đại khái được là ai sai khiến người của quận Thiên Phong rồi. Nói đến canh đằng thì đã bị anh liên lụy đến rồi. Nghĩ vậy mà sự tức giận trong lòng của Đường Tuấn không khỏi xông ra ngoài. Vương Thao, thật sự cho rằng ở Hải Châu thì tôi không dám đụng đến anh hay sao? Đường Tuấn đã quyết định rồi, lần này nhất định phải bắt Vương Thao trả một cái giá thật lớn. Đường Tuấn đã quyết định rồi, lần này... Tạm thời để ép những suy nghĩ này xuống, Đường Tuấn nhìn về phía Canh Đằng nói. Tuy rằng tu vi của anh đã bị phế bỏ, nhưng không có nghĩa là không có cách chữa trị nữa. Đầu tiên là Canh Đằng ngẩn người ra, chợt cười khổ nói. Đường sư, cậu đừng nói giỡn với tôi chứ. Kinh mạch và nguyên anh gần đan điền của tôi đã bị phá hư gần hết rồi. Khác gì một người tàn tật kia chứ. Thương tích nghiêm trọng như thế. Từ đó đến giờ tôi chưa nghe qua có thể chữa trị được cả. Cậu cũng đừng an ủi tôi nữa. Đám người Thác Bạt Tuyết Tình cũng âm thầm gật đầu. Nếu như có chỗ khác bị phế thì có thể chữa được. Thế nhưng đan điền là một trong những nơi quan trọng nhất của tu hành giả, tầm quan trọng gần bằng với não. Nếu trị liệu không cẩn thận, rất có thể sẽ nổ tung rồi chết. Đường Tuấn nghiêm túc nói, tôi không có nói đùa, có điều cũng có một số nguy hiểm nhất định, anh có muốn thử sức với bản thân hay không? Nhìn biểu cảm nghiêm túc của Đường Tuấn, đám người Canh Đằng đồng loạt sửng sốt. Canh Đằng run giọng nói, Đường sư, cậu nói thật sao? Đường Tuấn gật đầu, đây cũng không phải lần đầu tiên anh chữa trị loại thương tích như Canh Đằng thế này, chỉ là hôm nay tu vi của Canh Đằng cao hơn so với những người anh đã từng chữa rất nhiều, sự nguy hiểm theo đó cũng cao hơn một chút. Đương nhiên, toàn bộ đều quyết định bởi ý nguyện của bản thân Canh Đằng. Nhận được câu trả lời quả quyết, Canh Đằng cũng không còn do dự nữa mà nghẹn ngào nói, Đường sư, tôi bằng lòng thử một lần. Cho dù có là 1/10.000 hy vọng đi nữa, thì anh cũng sẽ muốn thử một lần. Nếu thật sự sống với thân phận là người tàn tật thì còn khiến anh khó chịu hơn so với cái chết. Được, vậy hai ngày nay anh hãy nghỉ ngơi thật tốt. Tôi cũng đi chuẩn bị một vài thứ. Đường Tuấn nói một câu rồi rời khỏi phòng. Trong thành phố Hải Châu, Vương Thao đứng ở vị trí trên nhà cao tầng quan sát phía dưới và trong ngoài thành. Biểu cảm trên mặt rất bình tĩnh. Chờ nghe thuộc hạ phía sau báo cáo xong, Vương Thao mới cười nói. Tên kia thật sự đã nói như vậy sao? Thuộc hạ nói, đúng vậy. Thuộc hạ do dự một lát rồi nói, Vương sư, đối phương chỉ là một hóa thần cảnh trung kỳ. Dù cho có thật sự dùng lực đánh chết Lục Mạc đi nữa, thì cũng không thể sống trước hóa thần cảnh đỉnh phong. Muốn đối phó với cậu ta, thì cần chi phiền toái như vậy. Để tôi đi thì chỉ cần 3 chiêu là có thể dễ dàng đánh chết cậu ta rồi. Tên thuộc hạ này có tu vi hợp thể cảnh, tâm trạng của Vương Tao hình như rất tốt, cũng không trách thuộc hạ nhanh miệng giải thích. Nếu như vậy, thì cậu ta được lợi quá rồi. Đã dám đắc tội với tôi, thì cũng đừng nghĩ đến. Dễ dàng nữa, tôi phải chơi đùa cho thật vui, để cậu ta chủ động đến cầu xin tôi. Anh ta khoát tay áo rồi nói. Phát tin tức lan rộng ra ngoài, nói rằng quận Đan Dương mưu đồ chèn ép quận Thiên Phong, muốn độc chiếm danh ngạch tiến vào bên trong thành. Anh ta híp đôi mắt lại nói. Không phải cậu ta đánh nhau rất giỏi hay sao? Vậy hãy để cậu ta đánh cho đủ. Tốt nhất là khiến cậu ta đắc tội với người của 10 mấy quận thành. Đến lúc đó tôi muốn xem cậu ta chết như thế nào. Thuộc hạ gật đầu đồng ý. Bên ngoài thành phía nam, Đường Tuấn nhìn đám người Thác Bạt Tuyết Tình và Hàn Tâm Tâm hỏi. Chuyện của Canh Đằng các người cũng nhìn thấy rồi chứ? Có gì muốn nói hay không? Hàn Tâm Tâm cắn răng nói. Đường sư, thực lực của chúng tôi thật sự quá yếu. Mọi người yên lặng, không một ai lên tiếng phản đối. Lúc mà Lục Mạc ra tay, những người ở quận Thiên Phong đều có thực lực cao hơn bọn họ một chút. Đường Tuấn nói, thiên phú của các cô cũng không có là tệ, nhưng khả năng thực chiến lại quá yếu. Bác sĩ sẽ phải cứu người và trị thương là không sai, nhưng đầu tiên vẫn phải bảo đảm bản thân còn sống sót, không được để bị thương. Các cô cậu cũng biết đại hội giao lưu ở Hải Châu lúc này. Giảng viên ở từng quận đều có thể mang theo 10 học sinh làm đại biểu tiến vào trong thành. Nhưng cái danh ngạch này chỉ có thể tự giành lấy. Nếu một ngày học sinh quận khác tới khiêu chiến cô cậu, tôi đây không có cách để nhúng tay vào. Mà một khi các cô cậu thua thì cũng đồng nghĩa chúng ta chỉ có thể dâng tặng danh ngạch này cho các quận khác thôi. Tôi nghĩ chắc các cô cậu cũng không muốn thấy loại cục diện này có đúng không? Một đám người nghe xong lời của Đường Tuấn nói, tâm trạng đều có chút lặng nề. Quận Đan Dương tiến vào bên trong thành chỉ có một danh ngạch. Cái danh ngạch này là cho đội giảng viên. Nhưng đám người Thác Bạt Tuyết Tình là học sinh của Đường Tuấn mang theo lần này. Bọn họ cũng có thể đi theo tiến vào trong thành. Tiến vào trong thành đồng nghĩa với có thể đi nghe Đường Gia Hành Tẩu nói về y học và giảng đạo. Bất kể là giảng viên dẫn đội hay học sinh phụ thuộc thì cũng đều là một loại cơ duyên. Ngày trước để có được có nhiều danh ngạch thì người của các quận sẽ chủ động đi khiêu chiến đội ngũ của các quận khác. Giảng viên sẽ khiêu chiến giảng viên hoặc là học sinh khiêu chiến học sinh. Phe thắng là có thể có được danh ngạch của phía bên kia. Đám người Thác Bạt Tuyết Tình bọn họ rất có lòng tin với y thuật của Đường Tuấn. Chí ít thì các giảng viên dẫn đội của các quận khác hoàn toàn không phải là đối thủ của Đường Tuấn. Nhưng ngộ nhỡ trong lúc học sinh đang phát động khiêu chiến, mà bởi vì lý do bọn họ vứt bỏ danh ngạch tương đương với việc bọn họ sẽ liên lụy đến Đường Tuấn. Loại tình huống này khiến đám người Thác Bạt Tuyết Tình không thể chấp nhận. Mặc kệ thế nào đi nữa, không thể vì lý do chúng ta mà khiến Đường Sư mất đi một cơ hội như vậy được. Trong lòng đám người Thác Bạt Tuyết Tình đồng thời hiện ra ý nghĩ như vậy. Vốn bọn họ đi theo Đường Tuấn đến Hải Châu là bởi vì có cơ hội nhìn thấy được đường ra hành tẩu. Trong lòng họ rất phấn khích, nhưng lần này nổi lên xung đột với quận Thiên Phong, khiến cho bọn họ ý thức được lần giao lưu y sư này không đơn giản như trong tưởng tượng, bọn họ thậm chí sẽ trở thành gánh nặng. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Đường Tuấn cười nói, các cô cậu không cần áp lực quá làm gì, nếu thật sự làm mất danh ngạch thì tôi cũng có cách để đi gặp đường ra hành tẩu. Tuy rằng anh cũng rất muốn từ nhà họ Đường này biết được một chút về y thuật của đường ra hành tẩu trong thần quân một chút, nhưng cũng không phải là chỉ có mỗi một cách này. Dù cho đám người Thác Bạt Tuyết Tình có đánh mất danh ngạch này đi nữa, thì anh cũng có thể đi gặp đường ra hành tẩu thông qua Lý Quân Thành. Với địa vị thứ 10 trên bảng thủ pháp như Lý Quân Thành, có lẽ chuyện này không phải chuyện gì khó khăn với ông ta. Nghĩ vậy, Đường Tuấn có cần thiết phải đi tìm Lý Quân Thành một chút hay không? Đám người Thác Bạt Tuyết Tình nhìn dáng vẻ của Đường Tuấn, tâm trạng ngược lại càng thêm nặng nề. Đi lại, đường ra hành tẩu làm sao mà dễ dàng như vậy được? Đây rõ ràng là Đường Tuấn đang an ủi bọn họ mà thôi. Đôi mắt của Thác Bạt Tuyết Tình bỗng nhiên sáng ngời nói, Đường Sư, nếu không thì mấy ngày nay anh chỉ bọn tôi một chút đi. Hàn Tâm Tâm hơi sửng sốt, nhưng cũng nói theo, y thuật của Đường Sư lợi hại như vậy, nếu như thật sự bằng lòng dạy bọn tôi cũng không nhất định sẽ thất bại trước những học sinh của các quận khác. Mọi người đều gật đầu, thực lực y thuật của quận Đan Dương trong các quận chỉ có thể xếp tầm trung mà thôi, như quận Thiên Phong trong các quận khác thì lại xếp ở vị trí tương đối gần trước. Thực lực y thuật cũng vượt xa quận Đan Dương. Nếu một ngày thật sự tiến hành khiêu chiến y thuật, thì đám người Thác Bạt Tuyết Tình hầu như không có phần thắng. Tuy rằng học y thuật không có đường tắt, nhưng Đường Tuấn nâng cao tinh thần lực cho bọn họ cũng là một loại kỳ tích rồi. Đó là lý do mà bọn họ nghĩ rằng Đường Tuấn thật sự có thể dạy y thuật cho bọn họ tăng thêm một cấp trong vòng mấy ngày ngắn ngủi. Đến lúc đó, thì dù đối thủ là quận Thiên Phong đi nữa, bọn họ cũng sẽ không thua. Biểu cảm đầy mong đợi trên khuôn mặt mỗi người, nhưng Đường Tuấn yên lặng. Ở trái đất, anh đã thu nhận Hàn Bảo Long làm đệ tử, nhưng cũng chưa dạy qua y thuật, chỉ là thầy trò cùng tu hành. Từ ý nghĩa nghiêm ngặt bắt đầu nói, thì từ lúc học y đến giờ, anh chưa từng chính thức thu nhận một đệ tử y thuật nào cả. Coi như đã giảng bài tại trung tâm y tế đi nữa, anh truyền dạy cũng chỉ là dược khí kim liên trong điển tịch, cũng không phải anh thật sự học. Xin lỗi Đường Sư, là bọn tôi đường đột quá rồi. Mọi người thấy biểu cảm của Đường Tuấn thì nhất thời hiểu được. Đạo không thể tùy tiện truyền lại, y thuật cũng như vậy. Y thuật của Đường Tuấn lại khiến Quân Huyền Sách cũng cảm thấy tự ti, càng thêm không có khả năng tùy tiện truyền dạy được. Bọn họ xuất thân từ thế gia, tuy rằng cũng biết quy tắc như vậy, nhưng chưa từng trải qua chuyện tương tự. Cho nên, vừa nói ra lời như vậy đã lập tức phản ứng lại, vội vàng xin lỗi Đường Tuấn. Đường Tuấn nhìn biểu cảm mất mát của đám người có chút mong chờ, trong lòng trái lại thở phào nhẹ nhõm nói, các cô cậu thật sự muốn học y thuật từ tôi sao? Thác Bạt Tuyết Tình gật đầu, rồi lại lắc đầu nói, chúng tôi thật sự muốn học y thuật cùng với Đường Sư, nhưng bọn tôi cũng biết quy tắc của y đạo, chờ qua 12 mùa lóng lạnh mới có thể học được bản lĩnh thật sự của thầy, vừa rồi là bọn tôi đã quá xúc động. Chờ qua 12 mùa lóng lạnh, nói đúng hơn, là trước khi muốn học được bản lĩnh thật sự của thầy, thì phải trải qua bài kiểm tra 12 năm. Trong 12 năm đó, phải trở thành người dưới quyền làm công cho thầy, không thể xuất hiện bất kỳ nhầm lẫn nào. Nếu như thiên phú không tệ, thì sau khi bài kiểm tra được thông qua, thầy mới có thể truyền dạy cái bản lĩnh đè ép dưới đáy dương cho họ thôi. Mà bây giờ bọn họ lại không có thời gian. Đường Tuấn nói, tôi không có nhiều quy tắc như vậy đâu. Ánh mắt của anh quét qua mọi người, bao gồm cả Canh Đằng đang ngồi ở góc tường kia mà nói, tôi có thể dạy y thuật cho các cô các cậu, nhưng nếu một ngày nào đó các cô các cậu phạm sai lầm, thì tôi sẽ đích thân ra tay phế bỏ các cô các cậu, không nói đến bất kể tình cảm gì cả. Nếu như các cô các cậu đồng ý điều kiện này, thì hiện tại tôi có thể truyền dạy y thuật cho các cô các cậu. Ánh mắt lạnh như băng của Đường Tuấn quét qua mắt của mọi người, khiến cho đám người Canh Đằng nổi hết cả da gà. Thác Bạt Tuyết Tình, tôi xin thề, bái Đường Tuấn làm thầy, nếu như một ngày vi phạm lời thầy dặn, thì linh hồn của tôi sẽ không còn nguyên vẹn. Trước mặt nhiều người còn đang do dự, thì Thác Bạt Tuyết Tình là người đầu tiên nói ra. Sắc mặt của đám người Canh Đằng khẽ thay đổi, giống như lần đầu biết đến Thác Bạt Tuyết Tình. Nhưng ngay sau đó thì Hàn Tâm Tâm cũng lập lời thề, sau đó là người thứ ba. Cuối cùng toàn bộ 10 người đã lập xong lời thề, Đường Tuấn khẽ gật đầu. Hiện tại, anh chắc chắn sẽ không truyền dạy những pháp châm cứu thần bí dưới đáy dương cho đám người Thác Bạt Tuyết Tình, nhưng cũng sẽ không dạy những loại y thuật phổ biến, chí ít thì không học được từ trung tâm y tế ở quận Đan Dương, cho nên anh cũng không thể không cẩn thận. Những biểu hiện của đám người này khiến anh cũng rất hài lòng, đặc biệt là Thác Bạt Tuyết Tình, càng làm cho anh nhìn bằng cặp mắt khác xưa. Tốt lắm, từ hôm nay trở đi, các cô các cậu sẽ là đệ tử của tôi. Đường Tuấn nhìn đám người này, trong mắt cũng lộ ra sự vui vẻ. Thiên phú của 10 người này đều không tệ, đặc biệt là Thác Bạt Tuyết Tình và Canh Đằng. Không biết dưới sự dạy dỗ của bản thân thì có thể đi được đến đâu. Để ghi tên lên bảng thủ pháp thì phải tranh đấu với đệ tử của siêu cấp thế gia hoặc là khiến mọi người đều bị lu mờ cũng có thể. Đường Tuấn chỉ suy tính trong chốc lát rồi nói, trước kia các cô cậu đánh một trận với Lục Mạc, quá trình cụ thể tôi cũng hiểu được đại khái. Tuy rằng tu vi của Lục Mạc mạnh hơn cô cậu không ít, nhưng các cô cậu cũng có vẻ quá vô dụng rồi, ngay cả việc chống lại cũng không làm được. Hàn Tâm Tâm lộ ra vẻ mặt xấu hổ nói, Đường Sư, suy cho cùng thì tinh thần và thể lực cũng có lòng rồi. Một lòng học tập y thuật thì đâu ra thời gian tu luyện pháp thuật và kỹ năng chiến đấu chứ. Cũng không phải mỗi người đều có thể biến thái giống như anh vậy đâu. Hai phương diện đều lợi hại như vậy. Những lời này Hàn Tâm Tâm chỉ dám nói thầm ở trong lòng. Những người khác nghe vậy cũng đều giật gật đầu. Đường Tuấn nói, y giả đầu tiên phải bảo đảm mạng sống của mình mới có thể cứu người. Cho nên tôi muốn dạy cô cậu chính là một bộ y thuật kết hợp công pháp tu luyện với nhau, tên là Linh Tàng. Linh Tàng là công pháp mà anh tổng kết ra được từ sự kết hợp của thần tàng quyết và y thuật mình đã học được. Đã có thể trị bệnh cứu người, cũng có thể ra trận giết kẻ địch. Đường Tuấn bắt đầu giải thích cho mọi người về Linh Tàng, giảng rất kỹ càng và chu đáo, thật sự coi mấy người Canh Đằng như đệ tử mà đào tạo. Về phần có thể lĩnh ngộ thành công hay không thì còn phải xem thiên phú như thế nào. Linh Tàng mặc dù chỉ là môn công pháp nhất môn, nhưng nội dung trong đó cũng dính dáng đến nhiều lĩnh vực. Nếu như có thể lĩnh ngộ được toàn bộ và thông hiểu đạo lý của Linh Tàng, thì việc trở thành bác sĩ cấp 7 khẳng định không phải vấn đề lớn, thậm chí có triển vọng hướng về cấp 8. Mấy người Canh Đằng say mê nghe giảng, hoàn toàn bị những tri thức về y đạo của Đường Tuấn hấp dẫn. Bọn họ có thể đi vào trung tâm y tế mà còn trở thành người nổi bật trong đó, là đại biểu cho thiên phú không tệ. Lúc này, mỗi câu nói của Đường Tuấn đều khiến cho bọn họ cảm giác được ghi thức thể hồ lên người vậy. Hóa ra, y thuật còn có một dáng vẻ như vậy. Toàn bộ Linh Tàng không dưới 4.000 chữ, nhưng Đường Tuấn phải giảng trong thời gian hơn nửa ngày mới xong. Anh vừa giảng xong thì tất cả mọi người như bị chìm đắm trong sự huyền diệu của Linh Tàng. Ngoại trừ Canh Đằng ra thì trên cơ thể của 9 người còn lại đều chậm rãi tản mát ra một luồng sóng tương tự nhau. Chính là tu luyện khí tức của Linh Tàng. Khi Đường Tuấn đã giảng xong, bọn họ theo bản năng bắt đầu tu luyện. Ngay cả Canh Đằng bị phế tu vi lúc này cũng đỏ mặt, hiện rõ ra sự kích động trên khuôn mặt. Bởi vì trong Linh Tàng có cách chữa trị tu vi bị phá. Chú ý, khí hành. Đúng lúc này âm thanh của Đường Tuấn vang lên trong đầu của Canh Đằng. Đường Tuấn ra tay nhanh như chớp, cắm lên toàn bộ huyệt khiếu trên người Canh Đằng một cây ngân châm. Trên mỗi một cây ngân châm đều có một phần pháp lực của Đường Tuấn. Những ngân châm này là do Đường Tuấn ngâm với hơn 10 loại dược liệu quý giá, Lúc này phối hợp với pháp lực của Đường Tuấn, toàn bộ hiệu lực của thuốc đã bị thôi thúc tràn vào trong cơ thể của Canh Đằng. Sắc mặt của Canh Đằng chợt thay đổi, anh ta cảm giác được đan điền bị nát của bản thân đang dần dần phát ra một sức sống mãnh liệt. Những kinh mạch bị thương tổn nghiêm trọng, nguyên anh vốn khiến anh ta luôn cảm thấy lạn lòng nhụt chí đang dần sáng lại. Anh ta không dám suy nghĩ nhiều nữa, vội vã dựa vào khí hành của Linh Tàng, theo lời dạy của Đường Tuấn. Không biết là qua bao lâu, 10 người lần lượt chấm dứt tu luyện. Thác Bạt Tuyết Tình vậy mà là người đầu tiên dừng lại. Dừng lại chỉ hơn nhau 1 giờ so với người cuối cùng. Từ một góc độ nào đó mà nói, thì thiên phú của Thác Bạt Tuyết Tình là ưu tú nhất trong đám người này. Cùng một loại tu luyện, nhưng sự lĩnh ngộ của cô lại nhanh hơn người khác rất nhiều. Thiên phú của Canh Đằng cũng không tệ. Tuy rằng giữa Đường Tuấn trị bệnh khiến anh chậm trễ một chút thời gian, nhưng anh ta lại là người thứ 5 kết thúc tu luyện. 10 người khiếp sợ nhìn Đường Tuấn, đôi mắt lộ rõ sự khó hiểu. Lúc thật sự tu luyện mới biết được sự sâu sắc của Linh Tàng còn hơn những gì bọn họ nghĩ rất nhiều, vượt qua tất cả công pháp mà bọn họ từng tiếp xúc. Phải biết rằng 10 người bọn họ đều không phải là tờ giấy trắng, mà là xuất thân từ các thế gia lớn trong quận Đan Dương, đều là những sinh viên tài năng của trung tâm y tế. Phải nói là tầm nhìn cao biết bao nhiêu. Nhưng bây giờ Đường Tuấn tùy tiện truyền dạy lại một bộ công pháp đã vượt qua khỏi nhận thức của bọn họ. Sự huyền diệu của công pháp này có thể tưởng tượng ra được. Đa tạ Đường Sư, 10 người đồng loạt quỳ xuống, trong lòng tràn ngập sự cảm kích. Đây mới thật sự là ơn tái tạo. Đứng lên đi, Đường Tuấn nhàn nhạt nói. Đám người nghiêm túc đứng ở một bên, dáng vẻ hiện ra sự cung kính vô cùng. Tuy rằng trước kia bọn họ gọi Đường Tuấn một tiếng Đường Sư, nhưng bởi vì lý do tuổi tác nên đã đối đãi với Đường Tuấn như người ngang hàng. Nhưng bây giờ là từ tận đáy lòng của bọn họ đã xem Đường Tuấn trở thành thầy, sẽ không có nửa điểm bất kính hay thất lễ nữa. Có thể tiện tay truyền thụ loại công pháp Linh Tàng này, thân phận của Đường Sư chắc chắn không đơn giản. Dù cho không phải xuất thân từ đường gia hành tẩu của tam đại thế gia đi nữa, thì cũng sẽ không thua kém bao nhiêu đâu. Trong lòng 10 người không hẹn mà cùng nghĩ tới những thứ này, Đường Tuấn nói, các cô cậu có thể dùng một ngày để tu luyện, mong rằng có thể lý giải được bước đầu của bộ công pháp Linh Tàng này, nhưng y thuật không phải chỉ hiểu là được. Ánh mắt của đám người lập tức thay đổi. Thác Bạt Tuyết Tình nói, ý của Đường Sư là... Trong âm thanh của Đường Tuấn mang theo sự lạnh lùng nói, nếu bọn họ có thể ra tay với các cô cậu, vậy các cô cậu cũng có thể đi khiêu chiến bọn họ, được dịp thử tôi luyện bản thân một chút. Tuy rằng mới học Linh Tàng, nhưng dựa vào thiên phú của đám người này và sự huyền diệu ẩn chứa trong Linh Tàng cũng đủ để kéo gần khoảng cách các hạng với những quận đứng trước rồi. Đối với những người Thác Bạt Tuyết Tình mà nói thì không có gì thích hợp hơn việc đá mài thành đao cả. Thác Bạt Tuyết Tình do dự nói, Đường Sư, ngộ nhỡ giảng viên của đối phương ra tay thì phải làm sao đây? Sắc mặt của Đường Tuấn trở lên lạnh lẽo nói, nếu như theo quy tắc ra tay thì tôi cũng sẽ ra mặt, nhưng nếu không theo quy tắc, vậy thì cứ phế bọn họ đi. Mọi người nghe vậy trên mặt lộ ra sự hớn hở, không còn bất kỳ băn khoăn nào nữa. Bị quận Thiên Phong đánh bại, trong lòng họ cũng đang đè nén một cơn lửa giận, thừa dịp mượn cơ hội này chút ra ngoài cho bằng hết. Nghỉ ngơi một đêm đi, ngày mai sẽ đi gặp những cao thủ thiên tài của các quận khác. Đường Tuấn ra lệnh, 10 người nhất thời kích động không thôi. Hải Châu tổng cộng có 13 quận, 2 ngày nay thì hầu như toàn bộ thầy trò của trung tâm y tế, 13 quận đều đã đến cả. Trong khoảng thời gian này, xung đột giữa quận Đan Dương và quận Thiên Phong cũng nhanh chóng truyền ra ngoài. Cái tên Đường Tuấn cũng bị rất nhiều người biết đến. Cùng lúc đó, tin tức quận Đan Dương muốn chiếm lấy danh ngạch vào nội thành lần này cũng bị phát tán ra ngoài. Quận Đan Dương đã kiêu ngạo như vậy, còn muốn độc chiếm danh ngạch tiến vào trong thành nữa. Coi bọn tôi như không khí đấy à? Trong 9 quận của Hải Châu, quận Đan Dương chỉ xếp thứ 5, thậm chí là thứ 6. Ai cho bọn họ cái gan đến khiêu chiến chúng ta vậy? Trên đường, tên Đường Tuấn kia ra tay cũng quá độc ác. Trong lúc học sinh xung đột thôi mà lại phế cả lục mạc. Tôi biết tên nhóc canh đảng kia thiên phú có hạn, nhưng có thể so sánh với Lục Mạc hay sao? Các thầy trò của quận khác chưa từng hoài nghi gì về tin tức này, dù sao mỗi lần vì danh ngạch để tiến vào trong thành này cũng xuất hiện không ít thương vong. Mà tin tức quận Đan Dương muốn độc chiếm quyền sở hữu danh ngạch khiến người của các quận khác tức giận không thôi. Các loại bàn tán đều xuất hiện. Có một số nói là muốn đấu một mình với Đường Tuấn, và có một số người phát ngôn bừa bãi, nói muốn một thân một mình đánh xuyên qua 10 học sinh của quận Đan Dương. Tạm thời quận Đan Dương đã trở thành kẻ thù chung của 8 quận còn lại. Khu phía Nam, trong sân của quận Bắc Minh, giảng viên dẫn đội của quận Bắc Minh là Lực Đỉnh Phong đang phát triển với những học sinh. Vừa rồi tôi tham khảo với mấy giáo viên một chút, đã có quyết định rồi. Đối với hành vi khiêu khích này của quận Đan Dương, quận Bắc Minh chúng ta phải tiến hành ngăn chặn. Phải khiến người của quận Đan Dương biết rằng bọn họ còn chưa đủ trình độ để có thể nói ra những lời như vậy. Tôi chuẩn bị chọn ra 10 người đi khiêu chiến quận Đan Dương. Trận chiến này chỉ được thắng không được thua, phải đánh ra một trận uy danh cho quận Bắc Minh ta. Nói xong, trên vẻ mặt 8 học sinh trước mặt ông ta lộ ra vẻ kích động, nóng lòng muốn tỉ thí. Thưa thầy, dựa theo xếp hạng năm trước, thì quận Bắc Minh chúng ta trong 9 quận luôn xếp trước thứ 3, thậm chí là thứ 2. Quận Đan Dương không thể so sánh cùng. Quận Đan Dương sau khi đuổi Huyền Mông thì học sinh của quận Đan Dương thật đúng là khiến chúng ta phải đặt vào mắt mà. Dù cho thầy không nói thì chúng con cũng sẽ không thua cái đám lót đường kia đâu ạ. Trên mặt thanh niên kia nở nụ cười nói rằng trận chiến này chúng ta sẽ dạy cho bọn họ là làm người phải biết khiêm tốn. Muốn ra mặt thì không thành vấn đề, điều quan trọng là phải có thực lực. Lực Đỉnh Phong gật đầu, biểu cảm trông rất hài lòng. Lực Đỉnh Phong vung tay lên rồi nói, không sai, quận Bắc Minh chúng ta còn chưa dám nói ra lời như vậy. Lần này nhất định phải dạy cho đám người quận Đan Dương một bài học, để bọn họ biết đối nhân xử thế hơn. Ông ta vừa dứt lời, bên ngoài sân lập tức vang lên âm thanh. Được, tôi cũng rất muốn nhìn xem quận Bắc Minh các người dạy cho chúng tôi làm người như thế nào đây. Vẻ mặt của Lực Đỉnh Phong thay đổi, nhìn từ ngoài sân xuất hiện đám người không mời mà tới. Trên mặt ngược lại, lộ ra nụ cười nói. Học sinh của quận Bắc Minh trước mặt ông ta đều cười lạnh một tiếng, trêu đùa nhìn về phía ngoài sân. Ở ngoài sân, Đường Tuấn mang theo 10 người Thác Bạt Tuyết Tình từ từ đi tới, chiến ý tận trời. Trong thành Hải Châu, Vương Thao vừa nghe xong thuộc hạ truyền tin tức tới, không khỏi cười như điên mà ra tiếng mà nói. Cái tên này đúng là điên rồi, vậy mà lại dám dẫn người đi vào khiêu chiến quận Bắc Minh cơ đấy. Nếu như tôi nhớ không lầm, thì thực lực của Lực Đỉnh Phong mạnh hơn Lục Mạc không ít. Đã giác ngộ được một phần huyền bí của hợp thể cảnh, một hóa thần cảnh trung kỳ như cậu ta mà cũng dám dẫn học sinh đi khiêu chiến Lực Đỉnh Phong. Thật là muốn chết sớm mà. Tuy rằng Đường Tuấn đã thắp sáng được một viên đá ưu tinh, nhưng Vương Thao thật sự chẳng để anh vào mắt. Thắp sáng đá ưu tinh chỉ có thể nói rõ là tinh thần lực rất mạnh, cũng không thể đại biểu cho sự mạnh yếu của sức chiến đấu và y thuật. Đương nhiên Đường Tuấn có thể phế Lục Mạc là nằm ngoài dự liệu của Vương Thao. Nhưng cũng đã như vậy rồi, hóa thần cảnh đỉnh phong cũng có sự chênh lệch với hóa thần cảnh đỉnh phong. Nhưng mà một người Lực Đỉnh Phong thôi, sợ là có thể đánh tới 5 tên Lục Mạc rồi. Hai người căn bản không cùng một đẳng cấp. Về phần khiến cho học sinh tiến hành khiêu chiến, vậy thì khác gì đi tìm tới cái chết đâu. Quận Bắc Minh bất kể là ai, tài nghệ, y thuật hay tổng thể thực lực đều mạnh hơn quận Đan Dương rất nhiều. Học sinh được dạy dỗ ra sao thì sự chênh lệch càng thêm rõ. Vương Thao nói, nghe nói, năm nay quận Bắc Minh xuất hiện thêm một sinh thiên tài. Trước đó, không lâu, thiếu chút nữa là đã không qua được bài kiểm tra của giảng viên cao cấp. Thực lực tu vi càng không yếu, đã đạt tới hóa thần cảnh hậu kỳ, là thiên tài lợi hại nhất trong mấy chục năm qua của quận Bắc Minh. Các người nói xem, lỡ như trong lúc học sinh đang tiến hành tỉ thí, Phó Bình có thể đánh quận Đan Dương một chuỗi 10 lần, chỉ có duy nhất một kết quả. Mấy tên thuộc hạ đứng ở trước người Vương Thao sau khi nghe được tin thì đều nở nụ cười nói, đúng là có khả năng này, bất kể là Phó Bình hay Lực Đỉnh Phong thì cũng không phải là kẻ tính cách tốt lành gì, vì người khác xông vào đến tận cửa như vậy mà không dạy dỗ cho đối phương một bài học sâu sắc, thật đúng là giống tác phong của quân Bắc Minh rồi. Mặt mũi của quận Đan Dương lần này e là không còn gì nữa, sợ là hai ngày nữa chỉ có thể ảo não mà rời khỏi Hải Châu thôi. Thật muốn nhìn xem đám người quận Đan Dương kia sẽ có biểu cảm gì. Một chuỗi mười à, thật đúng là chuyện cười mà. Một đám cười càng nói càng cười to, dường như đã nhìn thấy được bộ dạng thảm hại của quận Đan Dương. Đúng lúc này, lệnh bài truyền tin của Vương Thao hơi sáng lên, có tin tức mới chuyển đến. Mấy tên thuộc hạ thấy thế thì cười nói, Vương Sư, chắc là quận Bắc Minh truyền tin thắng lợi đến đây mà. Nhanh như vậy đã giải quyết xong quận Đan Dương rồi ư? Xem ra là Lực Đỉnh Phong tự mình ra tay, hoặc là Phó Bình đánh chuỗi xuyên 10 người rồi. Không quan tâm cái đó nữa. Lần này quận Đan Dương chắc chắn bị mất hết mặt mũi rồi. Trong lúc đám người đang nói chuyện, Vương Thao đã nghe xong tin tức từ lệnh bài truyền tin, nụ cười trên mặt chợt tắt, vẻ mặt trở lên u ám. Trong lòng mấy tên thuộc hạ dùng mình, bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt, cẩn thận hỏi, Vương Sư, làm sao vậy? Vương Thao bóp lát lệnh bài truyền tin trong tay, lửa giận đang bốc cháy trong đôi mắt nói, quận Bắc Minh thua rồi.